Chương 375, sơ đạp giới bên trong, không đứng đắn đo sư cờ thi đấu nàng sờ lên chót mũi. Cười đứng đắn. Không có đem linh căn cháy hỏng, không có đem hắn nướng chín, cũng là mạng lớn. Lại lấp một đoàn hỏa nguyên tố đi vào, tạm thời lúc đem cái hang nhỏ kia cho bổ sung. Cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng, Trầm Trường Lâm liền không đói bụng. Khoe miệng của hắn rút rút, biểu tình cổ quái. Cho nên, không phải ta đói, mà là linh căn đói bụng đúng. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn đem còn lại không nhiều côn bánh mì nhét trong miệng, chật chật lắc đầu đi theo Sở Thiểu Niên sau lưng, hướng phía kiếm thần công hội bên kia đi đến. Kiếm thần sẽ công dẫn đầu, là không nhận ra cái nào trung niên. Bất quá cái kia trung niên rất rõ ràng biết bọn hắn ba người. Nghĩ đến hẳn là Tề Lao đã thông báo. Trung niên cười nhìn lấy ba vị, đem bọn họ đưa vào lâm thời điểm dừng chân, lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Sở Thiểu Niên. Hội trưởng làm giao cho ngươi. Nàng đưa tay tiếp nhận, mở ra mắt nhìn. Kia là một cái bịt kín, viên trụy hình trong suốt thủy tinh, tiểu bình thuốc. Bên trong thịnh phóng lấy non nửa bình ngũ quang thập sắc chất lỏng, nghĩ đến chính là kia thất thải mi lọc máu. Liên máu đều là ngũ quang thập sắc, có thể thấy được kia con mai có nhiều xinh đẹp. Nàng quay đầu nhìn sang một bên Phật Hề. Muốn sao Phật Hề gật gật đầu. Thất thải mi lọc máu có thể luyện dung hợp ra đặc thù thuốc, thánh lúc rửa nếu là phục dụng, có thể tăng lớn nhiều ma tinh dung hợp dị biến, ta nghĩ nghiên cứu, có thể thử dùng tại dung hợp nhiều linh căn bên trên. Hắn lời này, làm một bên trung niên kinh nghi nhìn hắn. Thật to gan ý nghĩ. Nhưng, Trung Tây không kiêm dung, ý nghĩ này sợ là muốn thất bại. Chỉ là ngươi là dược sư trung niên nam nhân có chút không dám tin tưởng nhìn trước mặt thanh niên. Thanh niên này nhìn qua thật trẻ tuổi. Theo hắn biết, trước mắt trẻ tuổi nhất dược sư, QNZ hơn 40 tuổi. Nhưng thanh niên này bất quá mới chừng 20, nơi nào có còn trẻ như vậy dược sư không phải, chỉ là hứng thú. Phật Hề lắc đầu. Hắn linh căn không thể trèo chống hắn luyện đan dược. Nhưng, điều phối thuốc vẫn là có thể. Dù sao, điều phối thuốc sử dụng linh lực, không có luyện đan tiêu hao to lớn, không sợ sụp đổ linh căn. Ở ngoại giới, linh thảo quá mức hy hữu, hắn không thể luyện tay. Tại giới bên trong, đến là có thể. Trung niên nam nhân rõ ràng. Giống dược sư, trận pháp sư, phù lục sư những này, đều là một cái rất nổi tiếng nghề nghiệp. Mặc kệ Đông Tây Phương, đều là khan hiếm. Rất nhiều người đều thích nghiên cứu. Nhưng loại vật này, coi trọng chính là thiên phú. Là lao thiên gia nếm cơm, không phải cố gắng liền có thể thành. Nhưng lại không trở ngại mọi người truy phủng. Mà Sở Thiểu Niên, một chút không có do dự, chia lìa một bộ phận thất thải mi lọc máu ra tới. Cho Phật Hề một bình nhỏ, một cái khác bình nhỏ thu lại, quay đầu đi tiên su linh. Trung niên nam nhân xem thẳng tật lưỡi. Thiếu niên này, coi là thật hào phóng. Thất thải mi lọc máu sao mà chân quý hy hữu. Cũng liền tại xa mà ẹn dãy núi, hoặc là bờ lách tông bên trong dãy núi từng có một cái, mà trước mắt sợ cũng tuyệt tích. Thế nhưng là thiếu niên này, mắt cũng không mang nháy tặng người. Chính là tài đại khí thô bất quá, đến là không nghĩ tới bọn họ hội trưởng, sẽ cam lòng tặng người. Trước sớm có người cùng hội trưởng đòi qua, đều bị hắn cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Thiếu niên này rốt cuộc là ai ba ba ba mau mau xảy ra chuyện, Tiêu Hổ cùng người đánh nhau một cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng thiếu niên, vô cùng lo lắng chạy vào, sắc mặt trắng bệch, hai mắt hoảng sợ. Vệ Khải hắn thổ huyết, bụng phá cái động, mau mau ngươi nhanh lên một chút, thiếu niên thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Trung niên nam nhân sắc mặt đại biến, cũng không lo được ba người, nhanh lên đi ra ngoài. Một bên gật lệ, một bên nghẹn ngào thiếu niên, QNZ đi theo. Trầm Trường Lâm ra mặt vặn một cái, lách mình ra ngoài. Sở Thiểu Niên lay lay tóc bạc trắng, dẫn Phật Hề QNZ đi theo. Ẻn trở lộ sân rộng bên cạnh mặt phía nam, đứng đầy người. Ly thật xa, đều có thể ngửi được một cỗ phi thường nặng nề mùi máu tươi. Trầm Trường Lâm sầm mặt lại. Giao y đả cờ như vở ơ y mùi máu tươi, kia người bị thương, sợ là chờ hắn xuất hiện tại kia trừng to mắt. Thoi thóp thiếu niên bên người lúc, vẻ mặt triệt để lạnh xuống. Trên bụng lô lớn, ngay tại chảy nhỏ giọt ra bên ngoài tuôn máu. Thiếu niên cả người đều giống như ngâm mình ở huyết thủy trong. Cái kia trung niên nam nhân, sắc mặt khó coi tới cực điểm tại thi cứu. Thế nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thiếu niên này, sợ là Phật Hề cúi người, tại trung niên nam nhân đầy mặt vẻ đau xót trên nét mặt, lấy ra một bình nhỏ thuốc, đẩy ra thiếu niên miệng, ngã đi vào. Ngươi, đây là trung niên nam nhân vẻ mặt khó coi vừa đau buồn nhìn hắn, ẩn ẩn mang theo hy vọng. Thể tu không thể so với linh tu. Linh tu chịu vết thương chí mạng, chỉ cần linh căn không hủy, còn là có thể cứu trở về. Thế nhưng là thể tu, nếu là chịu vết thương chí mạng, sẽ chết. Hòa Hoan Tăng sinh tể. Phật Hề lái chậm chậm khẩu, dưới lòng bàn tay linh lực chút xuống, vì thiếu niên cầm máu. Tìm khâu lại bác sĩ tới, nhanh một chút còn là có thể cứu trở về. Hòa Hoan Tăng sinh tể có thể trì hoãn, tổn hại thân thể trình độ hư hại. Linh tu lời nói, uống một bình xuống, phối hợp linh lực, rất nhanh liền có thể khép lại. Nhưng thể tu không được, phàm thể cờ ơn nở khâu lại vết thương, mới có thể khép lại. A, tốt trung niên nam nhân vọt lên đến liền chuẩn bị tìm bác sĩ. Nha, không cần trả. Không biết từ chỗ nào chỉnh đến cái hòm thuốc sở thiếu niên, ngồi xổm xuống. Vén tay háo lên, mở ra hòm thuốc, từ bên trong lấy ra công cụ, vì thiếu niên làm vết thương khâu lại. Xem trung niên nam nhân sửng sốt. Mà chạy đi tìm bác sĩ Trầm Trường Lâm, hoàn toàn quên vi ra nào y, còn biết y y thuật. Có Hòa Hoan thuốc theo bên trong trì hoãn tăng sinh vết thương, phối hợp linh lực theo bên ngoài cách ly cầm máu, lại thêm sở thiểu niên 10 ngón tung bay, nhanh chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh khâu lại kỹ xảo. 3 phút không tới, thoi thoát, chỉ có hít vào mà không có thở ra thiếu niên, đã ổn định lại. Trung niên nam nhân đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay sờ đem mồ hôi lạnh trên trán, lại quên chính mình một tay máu, bôi chính mình một mặt, chật vật lại thê thảm. Bên này vừa xử lý xong. Bên kia Trầm Trường Lâm, dưới cánh tay liền kẹp một cái bác sĩ chạy trở về. Ách chạy về đến về sau, lúc này mới nhớ tới, người này là biết y y thuật. Hắn sờ mũi một cái, đem choáng hai mắt gỡ ra ngôi sao bác sĩ phóng tới trên mặt đất. Ho nhẹ một tiếng, hỏi. Thế nào không sao? Nuôi mấy ngày là khỏe. Rửa sạch trên tay huyết khí, đem công cụ rửa sạch sẽ, chỉnh lý tốt. Nhìn cái kia choáng không trở về được thân bác sĩ, sở thiểu niên khỏe miệng giật một cái. Ân, rất tốt, không cần lại chạy. Thuốc này thùng, cũng là này bác sĩ. Nàng đem cái hòm thuốc cầm lên đến, phóng tới kia bác sĩ bên người, liếc Trầm Trường Lâm một chút. Ngươi có phải hay không quên ra sẽ ý ỉa rồi? Trầm Trường Lâm trột dạ nhẹ nhàng phiêu trong mắt. Hắc hắc cười không ngừng, không có lên tiếng âm thanh. Này ngốc hình dáng. Lườm hắn một cái, nàng nhìn về phía trung niên nam nhân. Tìm một chỗ làm hắn nghỉ ngơi đi. Cảm ơn trung niên nam nhân hướng về phía ba người không người một cái, trong thanh âm mang theo nghĩ mà sợ run rẩy. Phật Hề đem thiếu niên đưa tới trung niên nam nhân trong ngực, căn dặn. 3 ngày đừng đụng nước, đây là khép lại thuốc, chờ hắn tỉnh, cho hắn ăn vào, liền có thể cắt chỉ.